Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 175. Lục Tam Nha thay đổi. Về đến nhà, mấy người liền bắt đầu rửa sạch ma dụ. Chuẩn bị làm ma dụ. Lúc này đây làm ma dụ nhưng không giống lần trước đơn giản như vậy. Lúc này đây chính là một cái đại công trình. Cho nên Lục Tảo trực tiếp bắt Tam Nha đi làm tráng đinh. Bốn người cùng nhau ma tương làm ma dụ. Lúc này đây bởi vì muốn đại phê lượng làm ma dụ, yêu cầu rất nhiều kiềm. Lục Tảo mua khẳng định không đủ. Cho nên nàng trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cầm sạch sẽ phân cho tới làm kiềm. Lục Tam Nha đầy mặt không dám tin tưởng. Cái này hôi còn có thể làm ma dụ. Có thể ăn sao? Có thể ăn. Chúng ta lần trước còn ăn qua. Ăn rất ngon. Lục Cường bla bla nói. Nam Nha phụ họa. Ăn ngon. Lục Tảo chưa nói. Lần trước nàng làm chính là thêm tinh luyện quá kiềm. Không phải dùng phân cho. Các ngươi tiểu tâm đừng dính đến trên người. Chờ lát nữa sẽ phát ngứa. Lục Tảo nhắc nhở một câu. Sau đó liền bắt đầu đem hỗn hợp kiềm tính phân cho huyết thanh để vào trong nồi bắt đầu đun nóng. Sử chi bành trướng định hình. Chờ nửa giờ lúc sau một nồi ma dụ liền nấu hảo. Lục Tảo đem làm tốt ma dụ để vào trang nước lạnh lu nước to phao. Sau đó tiếp tục nấu tiếp theo nồi. Không bao lâu Lục Tiểu Nguyệt lại tặng hai khẩu nồi sắt lại đây. Làm Lục Tảo có thể tam quản tề hạ cùng nhau làm ma dụ. Lục Tảo trêu ghẹo nói. Người lập tức liền phải làm tân nương tử. Cũng không nên trở ra làm việc. Lục Tiểu Nguyệt xấu hổ đến đầy mặt đỏ ửng. Ta ở nhà cũng không có việc gì. Lại đây giúp các ngươi vội. Lục Tiểu Hương đẩy Lục Tiểu Nguyệt. Làm nàng trở về nhà đi. Nhị tỷ ngươi mau trở về nhà đi. Không cần phơi đen. Chúng ta làm xong liền trở về. Lục Tiểu Nguyệt không có biện pháp. Chỉ có thể về trước ra đi. Nhiều hai nồi nấu. Ma dụ làm lên cũng càng nhanh. Bất quá bởi vì làm được nhiều. Cho nên cũng không sai biệt lắm tới rồi trời tối mới làm xong. Lục Tiểu Hương ghé vào lu nước bên cạnh Duyên Thượng. Nhìn lu mấy trăm khối ma dụ. Oa, chúng ta làm tràn đầy một lu ma dụ. Không uổng phí ta ngứa lâu như vậy. Lục Tam Nha gãi mu bàn tay. Ta muốn ăn nhiều một chút. Hừ, Lục Cường nói. Đây là ta nhị tỷ thành thân thời điểm mới ăn. Hiện tại không thể ăn. Lục Tam Nha mắt trợn trắng. Nhiều như vậy ăn cho hết sao? Chúng ta thôn như vậy nhiều người. Như thế nào ăn không hết? Lục Cường nghĩ đến nương ở nhà nói sợ đồ ăn quá ít. Chúng ta còn sợ không đủ ăn đâu. Lục Tam Nha bĩu môi. Nhỏ giọng nói thầm. Đánh sưng mặt tới sung mập mạp. Lục Tiểu Hương đẩy Tam Nha một chút. Ngươi lại nói hưu nói vượn. Lục Tam Nha trở tay lại cho Lục Tiểu Hương một chút. Vốn dĩ chính là. Như vậy nghèo còn làm như vậy nhiều đồ ăn. Không phải đánh sưng mặt tới sung mập mạp là cái gì? Lục Tiểu Hương cũng biết trong nhà nghèo. Nhưng vì nhị tỷ không bị thấy rõ. Các nàng muốn đem yến hội làm được phong phú một ít. Ngươi biết cái gì ngươi? Lâu, Nam Nha sợ tới mức vội xua tay. Thanh âm mềm mại. Không cần cãi nhau. Đại tỷ, tam tỷ cùng bốn đường tỷ cãi nhau. Lục Tảo tẩy nồi trở về liền nhìn đến thế cùng nước lửa hai người. Xảo cái gì đâu, vừa rồi không phải là hảo hảo sao? Lục Tam Nha cùng Lục Tiểu Hương sôi nổi quay đầu đi. Chăm miệng một lời nói. Ai cùng nàng hảo, Lục Tảo nhịn không được buồn cười. Hành, không hảo liền không tốt. Tới, Tiểu Hương ngươi đem nhà các ngươi nồi cấp bối trở về. Lục Tảo. Vãn chút làm đại đường ca bọn họ lại đây nâng ma dụ. Lục Tiểu Hương trên lưng nhà mình đại nồi sắt. Ta đây hiện tại liền trở về gọi bọn hắn. Chờ Tiểu Hương các nàng đi rồi. Lục Tảo cầm một khối 4-5 cân trọng ma dụ đưa cho Lục Tam Nha. Lấy về ra cùng nhị nha cùng nhau ăn. Lục Tam Nha ừ một tiếng. Ta cũng không cho những người khác ăn. Những người khác là ai? Lục Tảo trong lòng biết rõ ràng. Lục Tứ Nha trộm Lục Tam Nha cực cực khổ khổ tích cóp tiền chạy. Mã Tam Nương không có mắng Lục Tứ Nha. Ngược lại là đánh Lục Tam Nha. quái Lục Tam Nha không đem bán nấm kiếm tiền giao cho nàng. Còn làm Lục Tam Nha tiếp tục tìm nấm đi bán. Bán tiền đem bạc nộp lên. Lục Tam Nha không muốn. Mã Tam Nương liền không cho cơm ăn. Lục Tảo thở dài. Về sau thì tốt rồi. Lục Tam Nha cắn cắn môi. Nếu ta có thể giống ngươi giống nhau rời đi cái kia ra thì tốt rồi. Lục Tảo không biết Lục Tam Nha suy nghĩ. Nếu biết, nàng nguyện ý hỗ trợ sao? Nếu là Nhị Nha, nàng khả năng sẽ không làm nghĩ nhiều liền đồng ý tới. Mặc dù sẽ đại phí trắc trở, bởi vì Nhị Nha tuy rằng mềm yếu, nhưng thành thật bổn phận. Trước kia cùng nguyên chủ quan hệ cũng tốt nhất. Niệm cập nguyên chủ tình cảm, Lục Tảo tự nhiên là nguyện ý giúp một phen. Nhưng nếu là Tam Nha, nàng vẫn là sẽ suy xét một phen. Đối với Tam Nha, Lục Tảo tâm tình là phức tạp. Mặc dù gần nhất Lục Tam Nha có chút thay đổi, cũng không giống qua đi giống nhau ích kỷ, nhưng ấn tượng đầu tiên luôn là rất khó thay đổi. Cho nên Lục Tảo sẽ do dự. Lục Tam Nha không có đem nói ra tới, bởi vì nàng rõ ràng biết mặc dù Lục Tảo rời đi Lục gia, cũng chạy thoát không được Mã Tam Nương ma chảo. Đồng thời cũng rõ ràng biết đại tỷ cũng không có như vậy nguyện ý giúp nàng. Lục Tam Nha là kiên cường. So với dựa vào người khác, nàng càng thích dựa vào chính mình. Đồ ăn, nàng chính mình đi đoạt lấy. Bạc, nàng chính mình đi kiếm. Chỉ có là chính mình, mới là người khác đoạt không đi. Lục Tam Nha nhéo nhéo chính mình nắm tay. Âm thầm thề, chính mình một ngày kia nhất định phải quá đến so Lục Tảo hảo. Đồng ruộng so Lục Tảo nhiều. Bạc so Lục Tảo nhiều. Lục Tảo không biết Lục Tam Nha lý tưởng hào hùng. Nàng đem ma dụ cho Lục Tam Nha. Canh giờ không còn sớm. Người mau chút trở về đi. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.